Chương 201, có người chủ mưu. Phương ca hắn sẽ giúp ta, cái tin tức này rất nhanh liền sẽ bị triệt hạ, đến lúc đó ta lại giải thích nói người này là anh ta, Runer Zê, cứ như vậy nói thải thải nhãn tình sáng lên, đột nhiên nghĩ đến biện pháp, ta có cái đường ca cùng Phương ca dáng người rất giống, ta hoàn toàn có thể giải thích nói đây là ca ca ta, không phải cái gì bạn trai A Nam một suy tư, thần sắc liền Runer Zê chậm lại. Cái này biện pháp cũng không tệ lắm. Chí ít có thể lừa dối một ít đối với thần tượng tín nhiệm vô điều kiện ngốc nghếch fan hâm mộ. Ngươi vì cái gì không để cho Phương ca thừa nhận thân phận của ngươi đâu, nhìn xem có chút kích động thải thải. Tiểu thất đột nhiên hỏi một vấn đề, nếu như hắn đứng ra chứng thực bạn gái của ngươi thân phận, những lời đồn đãi này cũng chưa chắc có thế có ảnh hưởng gì. Phương Hưng chính là Thánh Dương Thiếu Đông Gia, năm nay 29 tuổi, chưa lập gia đình. Tuy là thải thải tình cảm lưu luyến lộ ra ánh sáng một chuyện nhường đa mở fan hâm mộ có chút tức giận, nhưng cái này người tức giận bên trong có hơn phân nửa là bởi vì cảm thấy thải thải thân phận ám muội, cảm thấy nàng cùng nam nhân kia trong lúc đó không phải đơn thuần người yêu liên quan, mà là cùng loại với kim chủ loại này tiền tài lợi ích vắng lai. Nếu là Phương Hưng có thế quang minh chính đại đứng ra hướng công chúng giải thích thải thải là hắn chính quy bạn gái, tuy là vẫn sẽ có một ít bạn trai fan sói mòn, nhưng loại tổn thất này lại không phải chí mạng. Ngược lại thải thải còn có thể đứng ở bên ngoài, không cần như dĩ vãng như thế làm tình hình bên dưới. Không được, Phương ca nói chúng ta quan hệ không thể lộ ra ánh sáng. Thải thải nghe vậy giật nảy mình, tranh thủ thời gian lắc đầu, hắn nói nhà hắn người đối minh tinh cảm nhận không tốt lắm, đang thuyết phục người nhà phía trước không thể để cho bọn họ biết ta tồn tại, nếu không đối ta không tốt, ta Runer Zê không muốn để cho hắn khó làm, cho nên không thể. Tiểu thất liếc nhìn nàng một cái, xé một chút khỏe miệng, không nói gì thêm. A Nam ca có chút quỷ dị nhìn một chút thải thải, tựa hồ há miệng muốn nói điều gì, nhưng chúng quy là nuốt xuống. Điều này từ khóa nóng hẳn là không bao lâu liền sẽ bị lấy xuống đi, ngươi trước tiên không cần đáp lại, đợi đến về sau có phóng viên hỏi, ngươi lại thuận miệng giải thích một chút hắn là ngươi ca ca liền tốt. A Nam lấy điện thoại di động ra, muốn nhìn một chút đầu kia từ khóa nóng nhiệt độ có phải hay không hạ thấp. Có thế hắn nhìn một chút sắc mặt liền đống nhiên thay đổi. A Nam ca thế nào là còn không có hạ sao không quan hệ, đưa y thêm một chu tờ liền tốt, lúc này mới không đây là cái gì thải thải vốn là tới gần A Nam nói chuyện, con mắt chỉ là tùy ý nhìn sang hắn màn hình, có thế làm nàng nhìn thấy A Nam ấn mở đầu kia động thái người đương thời liền choáng tại chỗ. Tiểu thất đứng tại đối diện bọn họ, đem hai người thần sắc thu hết vào mắt, sau đó mới đi tiến tới A Nam bên người. Là xảy ra chuyện gì sao, làm sao có thể, cái này An Nhã tại sao phải làm như thế, ta căn bản không có đắc tội qua nàng. Thải thải toàn cảnh là lo sợ không yên, sắc mặt đều trắng bệch. Lúc này A Nam nhìn đầu kia bấy bộ là mới xuất hiện từ khóa nóng, là một cái nhân khí rất cao nữ vong hồng blogger An Nhã phát, không có phối đồ, chỉ có văn tự An Nhã V, C kỹ thuật hát vốn là không tốt, chỉ là thắng ở thanh âm ngọt ngào mà thôi, hai người mặc dù là một cái tổ hợp, nhưng thực lực sai biệt người sáng suốt đều nhìn ra, căn bản không tại một cái phương diện thượng hàng đi. Nói đến quy còn là bị nàng liên lụy, bởi vì ta một năm trước từng nghe Thánh Dương người nói qua, năm đó quy biểu hiện xuất chúng, công ty là dự định ký nàng lực ngâng, nhưng là C có hậu đài, nhìn chúng quy sức mạnh, lúc này mới sử dụng thủ đoạn đem hai người buộc chặt thành một cái tổ hợp, có thể nói các nàng có thế đi đến một bước này toàn bộ nhờ quy mang bay. C chính mình có bản lãnh gì đơn giản là nằm hảo mà thôi. An Nhã là một cái nhân khí rất cao nữ vong hồng, fan hâm mộ nhân số gần ngàn vạn, nàng chính là lấy lớn mật ngôn luận tại trên mạng nổi danh. Hơn nữa nàng tuy là không phải vòng người, lại làm quen nhiều trong vòng bạn bè. Giống như là bắt quái tin tức các loại, tin tức của nàng liền hướng thật linh thông. Nàng trước kia Runer Zê vạch trần qua không ít chuyện xấu, mới đầu đám dân mạng cũng không chịu thua. Cảm thấy nàng chính là tại cưỡng ép cọ nhiệt độ, nhưng đến sau những cái kia chuyện xấu tất cả đều bị xác nhận, có ngẫu nhiên mấy cái tuy là không phải hoàn toàn chính xác, nhưng Runer Zê sẽ không chệch hướng quá lợi hại. Điều này sẽ đưa đến tên tuổi của nàng càng ngày càng thịnh, có rất nhiều ăn dưa bạn trên mạng không có việc gì liền sẽ đến nàng ấy bổ dưới đi dạo, muốn nhìn một chút có hay không mới vừa ra lò dưa có thể ăn. Giống bây giờ, An Nhã phát ấy bổ mới một cái giờ, liền đã bị thọt tới từ khóa nóng, ảnh hưởng này lực là có chút minh tinh đều không bằng. Loại chuyện này nàng là thế nào biết đến A Nam Runer Zê thật kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm đoạn chữ viết này nhìn một lúc lâu, nỗi lòng cũng không thể hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hắn thân là thất thải tổ hợp người đại diện, đương nhiên là biết năm đó nội tình, nhưng chuyện này người biết cũng không nhiều, cũng liền năm đó phụ trách mới nghệ nhân số ít nhân viên công tác biết mà thôi. Nhưng dù sao đã qua 2 năm, vì sao chuyện bây giờ mới bị lộ ra đến A Nam đã tại trong vòng trà trộn nhiều năm, biết có một ít nhìn như tình cờ sự tình trên thực tế đều là có người chủ mưu, cho nên dù là hắn khi nhìn đến sau LN đầu tiên cảm thấy đây là trùng hợp, nhưng rất nhanh liền. Nghĩ sâu vào, thải thải xấu danh tiếng là từ lúc nào bắt đầu, ban đầu là chấn nhỏ người một nhà, nàng tại tiết mục bên trong biểu hiện thật là cay con mắt. Chính là chính A Nam cũng không thể không thừa nhận thải thải bị hắc không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Nhưng sau đó quan hệ xã hội tẩy trắng, kéo Lữ Tiểu Thiên xuống nước, bán dễ thương ngây thơ nhân thiết về sau liền đã có điều hóa giải. Về sau, chính là tinh quang vô hạn tiết mục, thải thải cùng Tiểu Thất Lâm thời thay đổi ca từ, dẫn đến trực tiếp thất bại, kỹ thuật hát bị sở hữu bạn trên mạng hoài nghi chửi rủa. Sau đó chính là nàng tình cảm lưu luyến rơi sạch sẽ. Nhưng quỷ dị chính là đại cầu tử cũng không phải là cái thủ hạ lưu tình người, hắn rõ ràng chụp tới Phương Thiếu nhưng lại cho hắn đánh gạch men, loại hành vi này bản thân liền rõ ràng một ít cổ quái. Tình cảm lưu luyến sự tình còn đang quan hệ xã hội, hiện tại An Nhã liền lại xông ra cái này từng kiện chuyện giống như là tính toán tốt rồi, một cái tiếp một cái, nhường hắn đều có chút hoa mắt, cu nở dê đầy đủ đưa tới bạn trên mạng lòng hiếu kỳ. Vừa rồi A Nam mở ra huấy bùa lúc liền thấy mấy cái tin bên trong đều có thải thải hai chữ này, có thể thấy được nàng thảo luận số lượng cao biết bao nhiêu. A Nam trong mắt chớp động, không ngừng suy tư có thế có động cơ còn có năng lực tìm thải thải phiền toái người sẽ là ai, mà nếu như thải thải xảy ra chuyện, có khả năng nhất được lợi người là ai. Chật, trong đầu hắn lóe lên từng nhìn qua một cái bạn trên mạng bình luận thải thải thật buồn nôn, một mực tại kéo nhà ta tiểu thất chân sau. Mạnh liệt yêu cầu tổ hợp giải tán, nhường nhà ta tiểu thất bay một mình, vùng thoát khỏi cái này đại bao phủ. A Nam nhịp tim ngừng một cái trước mắt, hắn đông nhiên theo trên màn hình ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía liền đứng tại bên cạnh hắn tiểu thất. Tiểu thất đứng tại hắn bên người, cách hắn có một cái thân vị, chính nghiêng đầu nhìn về phía hắn màn hình điện thoại di động. Mái tóc dài của nàng rơi lả tả trên vai, không khí tóc mái bằng dưới là một đôi trầm tĩnh con mắt, làn da trắng nõn, thân hình yếu đuối. Yên tĩnh lại thanh tú đẹp đẽ. A Nam ca hắn lâu dài nhìn chăm chú ánh mắt nhường tiểu thất ngẩng đầu, đối hắn nhu nhu cười một tiếng, ngươi nhìn như vậy ta, là có chuyện gì không?